Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 224. 224. Nghiêm Hòa Bích tao ngộ. Hắc ám sau khi biến mất, thùng xe nội hành khách một lần nữa an tĩnh lại. Đại gia nhìn quanh một vòng, ở Dương Tráng không coi ai ra gì, Yểm Hộ Hạ không có phát hiện bất luận cái gì khác thường, liền khôi phục nguyên lai bộ dáng, phảng phất cái gì cũng không phát sinh giống nhau. Đây là đoàn tàu thế giới cùng mặt khác thế giới lớn nhất bất đồng chỗ. Hành khách là giả, chỉ là hệ thống đặt ở trên xe trí tuệ nhân tạo mà thôi. Đoàn tàu thượng chân chính nhân loại chỉ có 20 danh người chơi. Thình Diệp lý giải hệ thống cách làm, ở sòng bạc giờ quốc tế. Đúng là bởi vì du thuyền thượng hành khách toàn bộ là chân thật hành khách, mới làm Hình Diệp chui chỗ trống, lợi dụng bên ngoài chiến thắng hệ thống. Lúc này đây hệ thống vì tránh cho loại tình huống này phát sinh, liền sử dụng các thế giới khác nhân loại số liệu, căn cứ Nghiêm Hòa Bích theo như lời. Hành khách kỳ thật là số liệu phục chế thể, có chính mình tính cách cùng yêu thích, nhưng bọn hắn tùy thời có thể bị cắt bỏ. Hình Diệp đầu tiên là mở ra di động, đối với Đàm Phong thi thể ra quét một chút, Đàm Phong thi thể cùng vết máu liền biến mất. Này vẫn là vườn trường giờ quốc tế Tào Thiến giáo hội Hình Diệp. Tiền đề là cần thiết từ người thắng ra quét mới có thể hấp thu thi thể số liệu, đạt được người chơi tin tức. Đàm Phong là Hình Diệp thân thủ đào thải, cho nên Hình Diệp có thể tiêu trừ hắn thi thể. Hình Diệp mở ra khiêu chiến vận mệnh trò chơi áp chung, bại giả tin tức giao diện. Thấy được Đàm Phong cơ sở tin tức, người chơi tên họ, Đàm Phong trận doanh, nghịch mệnh trận doanh tích phân, 503.723, đã khấu trừ thất bại tích phân. Kỹ năng ban đầu, khứu giác nhanh nhạy, cường thủ hào đoạt thành tựu xưng hô, người chơi sát thủ. Trong trò chơi săn giết 1.000 danh trở lên người chơi sau đạt được nên xưng hô. Đặc thù mã QR số lượng. 2. Trải qua thế giới. 173 chiến thắng người chơi số lượng. 1.151 người mặt sát người chơi ý thức số lượng. 2. Cái này cơ sở tin tức lệnh Hình Diệp có chút ngoài ý muốn. Đàm Phong cho người ta cảm giác tựa hồ là hoàn toàn không thèm để ý người chơi ở trong thế giới hiện thực tánh mạng. Trong tay hắn cũng có phục mệnh đạo cụ, ra ảnh người lực lượng rất mạnh, đủ để giết chết người chơi. Hình Diệp cho rằng, Đàm Phong hẳn là ít nhất mặt sát mười mấy người chơi ý thức. Ai ngờ thống kê kết quả nói cho Hình Diệp đều không phải là như thế. Đương nhiên, vượt rào chính là vượt rào, chỉ có không cùng một khác nhau. Một trở lên vô luận là một vẫn là 10, tính chất là giống nhau, chỉ là trình độ bất đồng, nhưng Đàm Phong thái độ tới xem, hắn hẳn là giết càng nhiều người, càng thêm không để bụng mạng người, nhưng sự thật đều không phải là như thế. Một vòng một cái thế giới, Đàm Phong trải qua 173 cái thế giới, đã bị nhốt trong trò chơi vượt qua 3 năm, lại vẫn không có đến cuối cùng quan, này khả năng sao? Hình Diệp hồi tưởng một chút Đàm Phong năng lực, âm thầm lắc đầu, chuyện này không có khả năng, thật sự cuối cùng quan khó có thể chạm đến, nhưng giả một chảo một đống, lấy Đàm Phong thực lực nhất định đã sớm có thể thông qua cao cấp thế giới. Nhưng hắn không có, mà là lâu dài mà lưu tại trong trò chơi, có ý thức mà khống chế được thắng cục số lượng, tận khả năng không cho cuối cùng quan xuất hiện, tại sao lại như vậy làm? Hình Diệp có thể nghĩ đến đáp án chỉ có một, chính là Đàm Phong rõ ràng mặt sát người chơi ý thức sau. Chính mình là vô pháp thắng lợi, hình thức lựa chọn ở cuối cùng quan ngã xuống, mà Đàm Phong còn lại là đem chính mình vây ở trò chơi thế giới. Hắn là nghịch mệnh người chơi, sẽ không bởi vì loại này tiêu cực lãng công trở thành đạo cụ. Liền vẫn luôn như vậy liên tục đi xuống. 3 năm nhiều, 173 cái thế giới, Hình Diệp nhớ tới Đàm Phong xác chết thượng gương mặt tươi cười. Bỗng nhiên minh bạch, hắn kỳ thật cũng không để ý chính mình hay không có thể được đến 3.000 vạn. Cùng hắn mà nói, cho dù được đến 3.000 vạn tích phân, cũng chỉ là vây ở lồng sắt mãnh thú mà thôi. Cả đời vô pháp đi ra cái này khốn cục, ở cùng Đàm Phong giao chiến khi, Thình Diệp liền rất kỳ quái. Đàm Phong loại người này như thế nào sẽ cam tâm bị Thiệu Lâm lợi dụng? Đều là thực lực cường đại người, ai sẽ nguyện ý khuất cư nhân hạ? Hiện tại Hình Diệp minh bạch, Đàm Phong chỉ là không thèm để ý mà thôi. Được đến 3.000 vạn không có ý nghĩa, thất bại cũng bất quá là tổn thất tích phân. Vạn nhất bị người mạt sát ý thức, đối một cái trải qua 173 cái thế giới người tới nói. Đại khái cũng là một loại giải thoát. Vừa mới xử lý quá Đàm Phong thi thể, Vương Tứ Bàn bên kia 3.000 thế giới cũng đã mất đi hiệu lực. Bình Dự Ấm nhìn chằm chằm vào hắn, 3.000 thế giới, sau khi biến mất, mớn nước lập tức quấn lên, căn bản không cho Vương Tứ Bàn điểm đánh sử dụng mã QA cơ hội. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Vương Tứ Bàn không dám sử dụng mã QA. Hắn là cái nghịch mệnh người chơi, dùng sai rồi mã QA cùng cấp với không sử dụng. Đại khái là qua đi bị mã QA hố thảm. Vương Tứ Bàn cầm di động do dự một lát, chỉ là không điểm vài giây do dự, Bình Dự Ấm liền trói chặt Vương Tứ Bàn. Thình Diệp hỏi Vương Tứ Bàn, người có phải hay không sử dụng nhân quả luân hồi, đem một cái phục mệnh người chơi biến thành đạo cụ? Vương Tứ Bàn kinh ngạc nói, người như thế nào biết? Thình Diệp không có trả lời hắn nói. Đối Đàm Phong, Thình Diệp còn giữ lại đối cường đại đối thủ kinh ý. Đến nỗi Vương Tứ Bàn, Thình Diệp nhìn về phía Dương Tráng, giao cho ngươi, không cần dùng đạo cụ, phục mệnh đạo cụ sẽ mạt sát người chơi ý thức. Dương Tráng gật đầu nói, ta như thế nào bỏ được lão bà giết người, hơn nữa chúng ta đều là giữ khuôn phép tiểu thị dân, cũng không dám giết người à. Nghe xong hắn nói, Thình Diệp khó được cười một chút, đối Dương Tráng nói. Một khi sử dụng phục mệnh đạo cụ giết người, liền tương đương với đem một cái nhược điểm dừng ở hệ thống trên tay. Hệ thống sẽ lợi dụng ngươi nhược điểm ở cuối cùng quan gian lận. Cho nên chỉ cần mạt sát quá người chơi ý thức người, chú định vô pháp thông quan. A, Dương Tráng cũng là lần đầu tiên nghe nói chuyện này, sợ tới mức thẳng vỗ ngực khẩu, đối Bình Dự Ấm nói. Lão bà, may mắn chúng ta vẫn luôn quy quy củ củ, làm có hạn cuối người chơi a. Bình Dự Ấm cũng nói, đúng vậy, ta về sau nhất định phải chú ý, có thể buộc chặt có thể đả thương người, nhưng là tuyệt đối không thể giết người. Cái này Vương Tứ Bàn giao cho ngươi đi, giết hắn còn có thể lấy một nửa tích phân đâu, thiếu tổn thất điểm là điểm mơ siêu. Dương Tráng nghe xong một phách bụng. Sử dụng khẩu khí quá lớn, một hơi phun ở bị buộc chặt Vương Tứ Bàn trên người. Vương Tứ Bàn nháy mắt trọng thương, thấy hắn không có phản kháng, Dương Tráng xác định hắn không có có thể phòng ngự hoặc là công kích kỹ năng ban đầu. Liền lớn mật mà cầm dao phẫu thuật đi đến Vương Tứ Bàn trước người. Một đao phong hầu, Vương Tứ Bàn bị đào thải sau, Dương Tráng đạt được 4 vạn tích phân, lại bổ trở về một chút. Hắn giả quét Vương Tứ Bàn thi thể, thấy hắn kỹ năng ban đầu là lý luận suông cùng với ăn bánh vẽ cho đỡ đói lòng. Ăn bánh vẽ cho đỡ đói lòng chính là mặt chữ ý nghĩa thượng năng lực. Một khi gặp được khuyết thiếu đồ ăn thế giới, Vương Tứ Bàn có thể bánh vẽ ăn, tránh cho đại gia đói chết. Dương Tráng, ngoặc kép, nghịch mệnh người chơi năng lực thật là muốn nhiều xui xẻo có bao nhiêu xui xẻo. Năng lực này căn bản không có dùng. Dương Tráng đối phó Vương Tứ Bàn khi, Thình Diệp đã đem khống chế thất trung Tào Thiến đỡ ra tới. Hắn đem màu hồng phấn xong đuôi ngựa thiếu nữ vết thương chồng chất xác chết đặt ở trên chỗ ngồi. Đồng thời một tay đem tiếp viên hàng không xách ra tới. Đôi ở Tào Thiến dưới chân, vừa mới xử lý qua Vương Tứ Bàn Dương Tráng. Ngoặc kép, Thình Diệp khác biệt đãi ngộ vừa xem hiểu ngay. Bất quá Dương Tráng là thật sự bội phục Tào Thiến, trong bóng đêm hắn không có nhìn đến Tào Thiến trải qua quá như thế nào chiến đấu. Nhưng chỉ xem nàng xác chết, là có thể tưởng tượng nói chiến đấu thảm thiết, cùng với một trận chiến này không dễ. Dương Tráng chịu mã QA năng lực khống chế, ở hoàn thành Tào Thiến cùng hắn ước định phía trước vô pháp công kích Hình Diệp. Cho dù Tào Thiến đã chết đi, vẫn là vì Hình Diệp để lại tên này đồng đội. Hình Diệp đối Dương Trắng nói, người có hai lựa chọn, cái thứ nhất là mang theo này hai cổ thi thể đi tự thú. Nói bọn họ là chính mình giết, nhân viên bảo vệ sẽ bởi vậy bắt ngươi, do đó bị đào thải. Cái thứ hai là vẫn luôn sử dụng không coi ai ra gì. Người không coi ai ra gì, còn thừa thời hạn còn có 45 phút. Mặt khác còn có một lần sử dụng cơ hội, tổng cộng 1 giờ 45 phút, khoảng cách thứ 5 chạm còn có 1 giờ 20 phút. Thời gian vậy là đủ rồi, chờ đến sân ga sau, người liền mang theo này hai cổ thi thể xuống xe, hủy thi diệt tích gì? Dương Tráng hỏi, người không cần ta hỗ trợ sao? Hình Diệp chậm rãi lắc đầu nói, không cần, dư lại người chơi. Ta đã nghĩ đến đối sách hiện tại chỉ dư Thiệu Lâm cùng với hai gã nữ tính người chơi. Còn có một cái phục mệnh đạo cụ, di động thượng biểu hiện còn thừa người chơi còn có 6 người. Mặt khác hai người là Nghiêm Hòa Bích cùng Dương Tráng. Đoàn tàu chạy mới 5 tiếng đồng hồ, chiến cuộc đã thực rõ ràng. Dương Tráng hồi tưởng khởi Hình Diệp cùng Tào Thiến phương thức chiến đấu. Thật sâu cảm thấy này đích xác không phải chính mình có thể gia nhập chiến đấu. Liền tính hắn có lão bà trợ giúp cũng vô pháp gia nhập cái kia cấp bậc chiến đấu. Có thể từ hệ thống trong tay cướp lấy 3.000 vạn tích phân người. Hắn là tuyệt đối vô pháp chiến thắng. Hắn nghĩ nghĩ nói, ta mang theo hai cổ thi thể đi tự thú đi. Miễn cho cành mẹ đẻ cành con, hảo, Hình Diệp đối hắn gật gật đầu. Dương Tráng một tay đỡ Tào Thiến thi thể, một tay kéo tiếp viên hàng không xác chết, đi hướng nhân viên bảo vệ nơi thùng xe, nghe nói nhân viên bảo vệ ở 7 hào thùng xe có cái tiểu cách gian coi như phòng nghỉ. Dương Tráng đi ra 1 hào thùng xe, hắn sau khi rời khỏi đây, không coi ai ra gì hiệu quả tự động giải trừ. Hình Diệp ngồi ở trên chỗ ngồi cầm lấy di động, quá đường hầm thời điểm không có tín hiệu. Di động vô pháp tiếp thu tin tức, đại khái đợi 20 phút, mới thu được Nghiêm Hòa Bích truyền đến tin tức. Nghiêm Hòa Bích, ta một đường đi vào 12 hào thùng xe, thấy một cái cùng ngươi giống nhau như đúc triều nam ở trong xe mang kính râm ngồi yên. Là ngươi giấy thế thân đi, đã ở người chơi trước mặt bại lộ thân phận, vì cái gì còn muốn lưu lại giấy thế thân, bất quá ta tưởng ngươi nhất định có mục đích của ngươi. Ta tin tưởng ngươi, Nghiêm Hòa Bích, ta nhìn đến ngươi nói cho ta hai cái hư hư thực thực người săn thú nữ hài tử. Các nàng ở 14 hào thùng xe, không có cùng Thiệu Lâm ở bên nhau, đang ở chặt chẽ nhìn chằm chằm di động, biểu tình thực nghiêm túc bộ dáng. Hình Diệp nhìn hạ này tin tức gửi đi thời gian, cùng Đàm Phong chết đi thời gian nhất trí. Lâm thời tổ đội sau người chơi có thể nhìn đến đồng đội trạng thái. Các nàng hẳn là phát hiện Thiệu Lâm đã chết. Nghiêm Hòa Bích, ta ngồi ở các nàng nghiêng đối diện chỗ trống thượng, một bên ăn mì gói cùng dưa chuột. Dưa chuột là toa ăn A-di đưa ta. Rốt cuộc ta là người điều khiển sao? Một bên quan sát các nàng, trong đó một nữ hài tử không biết cho ai gọi điện thoại. Nhẹ giọng hàn huyên thật lâu, ta hoài nghi đối diện chính là Thiệu Lâm. Không biết hắn ở đâu cái thùng xe. Nghiêm Hòa Bích, ta chỗ ngồi cách vách là cái giống tiên nữ giống nhau xinh đẹp tiểu tỷ tỷ. Nàng hỏi ta dưa chuột là ở nơi nào mua được, ta nói cho nàng toa ăn có. Nàng làm ơn ta giúp nàng mua một cây, ta không có thời gian đi, liền đem chính mình còn không có ăn mặt khác một cây dưa chuột cho nàng. Hình Diệp, ngoặc kép, Nghiêm Hòa Bích hội báo thật là kỹ càng tỉ mỉ a. Liền loại này chi tiết đều phát. Đại khái là cùng tiểu tỷ tỷ nói chuyện phiếm, này tin tức sau cách ước chừng 10 phút, Nghiêm Hòa Bích mới lại phát tới tin tức, làm ta sợ muốn chết. Vừa rồi tiểu tỷ tỷ nói nàng có cái đại bí mật muốn nói cho ta. Liền kéo ta đến bồn rửa tay trước muốn nói lặng lẽ lời nói. Ta hoài nghi là trò chơi che giấu nhiệm vụ liền đi theo nàng đi. Ai ngờ ở bồn rửa tay trước, nàng bỗng nhiên túm chặt ta nói. Làm ta từ nàng, nếu không liền phải ta cùng cái này đoàn tàu người cùng chết. Lại quá 5 phút đồng hồ, Nghiêm Hòa Bích, ta chính tránh ở 15 hào thùng xe trong WC. Quần áo bị xé lạn, thật thật vất vả mới thoát ra tới. Nàng thật đáng sợ, Thình Diệp, ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói. Hôm nay liền canh một lạp, biểu tỷ kết hôn, uống lên chút rượu, choáng váng đầu, ngày mai phòng chừng muốn buổi chiều đổi mới. Ta ngày mai tận lực nhiều viết một chút, ái đại gia, du ba, du, tương đương hôm nay hỏi đáp, Tào Thiến đã chết sao? Đáp, không chết, trò chơi thất bại mà thôi. Thành tựu xưng hô cùng phục mệnh đạo cụ không phải một chuyện. Hết chương.